Vũ khí bóng đêm một, thành phố xương. Chương 8, góc truyện audio.com. 6, kẻ lầm đường, kho vũ khí trông quả đúng là kho vũ khí. Những bức tường kim loại bóng mờ treo đủ loại kiếm, dao găm, giáo, móc, gậy lông vũ, lưỡi lê, roi, chùy, móc câu và cung, những bao da mềm mại đựng đầy mũi tên treo lủng lẳng trên móc. Rồi còn cả trông những ủng, xà cạp, và ống bao tay, không khí ngập mùi kim loại, mùi da thuộc dầu đánh bóng thép. Alex và Jazz không còn để chân trần nữa, đang ngồi bên chiếc bàn dài giữa phòng, cúi đầu chăm chú nhìn vật gì đó ở giữa. Jazz ngước lên khi cửa đóng lại sau Clary. Bác Hot đâu rồi? Anh hỏi. Đang viết thư cho các tu huynh câm. Alex kiểm lại cái dùng mình. Clary chậm rãi bước tới bàn. Thừa biết được Alex đang quan sát mình. Các anh đang làm gì đấy? Đang làm cho xong mấy thứ này. Jess dịch sang bên để cô có thể thấy những thứ trên bàn, ba thanh gậy dài mảnh tỏa ánh sáng bạc nhàn nhạt. Chúng chẳng có vẻ sắc hay nguy hiểm gì hết. Sanvi, Sansavi và Sermanzalab, chúng là những thiên đao. Trông chúng không giống dao cho lắm. Sao các anh tạo ra nó được? Phép thuật à? Alex có vẻ kinh hoàng. Như thể cô vừa bắt anh ta mặc váy xòe và biểu diễn một động tác xoay vòng hoàn hảo trong múa ba lê vậy. Điều buồn cười về người thường là, Jazz nói, chẳng rõ với ai, họ quá bị ám ảnh bởi phép thuật trong khi họ còn chẳng biết từ đó có nghĩa gì. Tôi biết nó có nghĩa gì chứ? Larry quạt lại, không, em không biết đâu, em chỉ nghĩ mình biết thôi. Phép thuật là thứ sức mạnh hắc ám và mãnh liệt, chứ không phải chỉ là mấy cây gậy phép lấp la lấp lánh, quả cầu pha lê hay những con cá vàng biết nói đâu. Tôi chưa bao giờ nói nó có liên quan tới cá vàng biết nói. Anh, Jazz phẩy tay, ngắt lời cô. Chỉ vì em gọi lươn điện là vịt cao su thì lươn điện cũng không thể biến thành vịt cao su được. Đúng không? Chúa quả đã cứu mạng mấy tên thần kinh khốn khổ thích tắm cùng vịt. Anh chỉ nói vớ nói vẩn. Larry nhận xét, không có, Jazz nói, rất kiêu hãnh, có đó, Alex lên tiếng, khá đột ngột, nghe này, bọn này không sử dụng phép thuật, được chưa, cậu ta nói chêm vào mà không nhìn Larry. Cô chỉ cần biết có thế thôi. Larry những muốn quát lại anh ta, nhưng cố ghim lại. Alex vốn có vẻ đã không thích cô, chẳng việc gì phải gia tăng thêm lòng thù địch của cậu ấy. Cô quay sang Jazz, bác Hot nói em có thể về nhà. Jazz suýt làm rơi lưỡi thiên đao đang cầm. Bác ấy nói gì, để xem qua đồ đạc của mẹ tôi. Cô chữa lại, nếu có anh đi cùng. Jazz, Alex thốt lên, nhưng Jazz phớt lờ, nếu anh thực sự muốn chứng minh bố hoặc mẹ tôi là thợ săn bóng tối. Chúng ta phải xem qua đồ đạc của mẹ tôi, những gì còn sót lại của họ, đi thám hiểm thôi. Jazz cười tâu ma mãnh, ý hay, nếu chúng ta đi ngay bây giờ, chúng ta sẽ còn được 3-4 tiếng ban ngày đấy. Cậu có muốn tớ đi cùng không? Alex hỏi, trong khi Clary và Jazz tiến tới cửa. Larry liếc nhìn lại, anh ta hơi đứng dậy, ánh mắt chờ đợi, không, Jazz không buồn quay lại, thế này là được rồi, Larry và tớ có thể tự lo được. Cái nhìn Alex ném cho Larry chua như giấm, cô mừng vì cánh cửa đã đóng lại. Jazz đi trước dẫn đường qua sảnh, Larry phải rảo bước mới theo kịp những sải chân dài của anh. Em có cầm chìa khóa nhà không? Larry liếc nhìn đôi giày. Có, tốt, không phải chúng ta không thể đột nhập vào, nhưng nếu làm vậy thì rủi ro mình quấy rầy bất cứ lực lượng canh phòng nào có mặt tại đấy sẽ cao hơn. Nếu anh đã nói vậy, hành lang mở rộng thành một sảnh lớn lát đá hoa cương. Cổng kim loại đen trên một trong những bức vách, chỉ khi ra sấn nút cạnh cửa làm nó sáng lên thì Clary mới nhận ra đó là thang máy. Thang máy cót két cọt kẹt khi đi lên. Jazz này, sao anh biết tôi mang dòng máu thợ săn bóng tối? Có cách nào để phân biệt à? Thang máy lên tới nơi với tiếng cọt kẹt lần cuối. Jazz mở chốt và kéo cửa mở. Nội thất thang máy làm Clary nghĩ tới một cái lồng chim. Bốn vách kim loại màu đen và đôi ba chỗ trang trí mạ vàng. Anh đoán thôi, anh nói sau khi chốt cửa. Đấy dường như là lời giải thích hợp lý nhất. Anh đoán à, hẳn anh phải chắc chắn lắm. Vì anh đã có thể giết chết tôi cơ mà. Zaz nhấn một nút trên tường. Thang máy lồng lên di chuyển với tiếng ầm ầm bần bật tới mức cô cảm nhận được âm thanh đó qua từng mảnh xương trên bàn chân mình. Anh chắc chắn 90%. Hiểu rồi, Clary nói, hẳn trong giọng nói cô phải thế nào đó. Vì anh quay sang nhìn cô, bàn tay Clary táng thẳng mặt Zaz, một cái tát mạnh đến mức làm anh loạng choạng lùi lại. Anh đặt tay lên má, vì ngạc nhiên nhiều hơn là vì đau. Là vì cái quái gì đây? Vì 10% kia, cô đáp, rồi họ đi hết chặng thang máy ra đến ngoài phố trong câm lặng. Suốt chuyến tàu tới Brooklyn, Zaz đắm chìm trong im lặng giận dữ. Dù vậy Clary vẫn đi sát theo anh, cảm thấy có chút tội lỗi. Đặc biệt khi cô nhìn theo vết hằn đỏ do cái tát của mình để lại trên má Zaz. Cô chẳng mang đến sự im lặng ấy là mấy. Như thế còn cho cô thêm cơ hội suy nghĩ. Cô cứ mãi tái hiện cuộc nói chuyện với chú lúc, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến thì đau đớn lắm, giống như bập mãi chiếc răng gãy xuống môi. Nhưng cô không thể ngừng lại được. Ở xa đầu kia toa tàu, hai thiếu nữ đang ngồi trên băng ghế màu cam mà cười khúc khích với nhau. Kiểu con gái mà Clary không bao giờ ưa được ở trường St. Xavier. Luôn trưng diện loại giày bít bằng nhựa hồng cùng nước da nâu giả tạo. Trong thoáng chốc Clary tự hỏi có phải họ đang cười mình không? Trước khi ngạc nhiên nhận ra họ đang nhìn Zaz, cô nhớ tới cách cô gái ở quán cà phê nhìn chằm chằm vào Simon. Bọn con gái luôn có vẻ mặt đó khi họ nghĩ ai đó đáng yêu mà. Cô gần quên mất là Zaz cũng đáng yêu. Sau những gì đã xảy ra ấy. Anh không mang vẻ đẹp mong manh dễ vỡ như Alex, nhưng khuôn mặt Zaz thú vị hơn nhiều. Trong ánh sáng ban ngày đôi mắt anh mang màu vàng nâu lóng lánh. Và đang nhìn thẳng vào cô, anh nhướn một bên mày. Anh giúp gì được em chăng? Clary quay ngoắt lại thành kẻ phản bội phe ta ngay. Những cô gái đằng kia đang nhìn anh kìa. Zaz khoác ngay vào cái vẻ hài lòng tự mãn. Tất nhiên rồi, anh nói. Anh hấp dẫn chết đi được mà, anh chưa bao giờ nghe nói khiêm tốn cũng là một nét cuốn hút sao? Chỉ từ những người xấu xí thôi, Zaz tự tin nói, có thể là những kẻ ngoan hiền tiếm cứ lấy quả đất này. Nhưng trong giờ phút này, thế gian đang thuộc về những kẻ tự cao tự đại, như anh đây, anh nháy mắt với hai cô gái. Hai cô nàng cười khúc khích giấu mặt vào tóc, Clary thở dài. Sao họ có thể thấy anh vậy? Dùng bùa phép cũng mệt mỏi lắm. Thi thoảng bọn anh chẳng buồn vận dụng đến làm gì. Sự cố với mấy cô gái trên tàu hình như khiến tâm tình anh ta khá lên đôi chút. Khi họ rời nhà ga và lên đồi tới nhà Clary, anh rút một trong mấy lưỡi thiên đao ra khỏi túi và bắt đầu xoay qua xoay lại giữa các đầu và trên đốt ngón tay. Ngâm nga anh có cần thiết phải làm vậy không? Clary hỏi. Khó chịu lắm đấy, Zaz càng tợn, là làn điệu ngâm nga lớn tiếng, lai lai giữa bài Happy Birthday và Battle Hymn of the Republic. Xin lỗi đã tát anh, cô nói, Zaz thôi cứ mừng là em đã đánh anh chứ không phải Alex đi. Phải cậu ta thì cậu ta sẽ tát lại em ngay, có vẻ anh ấy chỉ đợi có cơ hội thôi. Clary vừa nói vừa tiện chân đá lon soda rỗng ra khỏi lối đi. Alex gọi anh là gì đấy nhỉ? Para, gì đó, Parabatai, Zaz đáp, nó có nghĩa là một cặp chiến binh chiến đấu cùng nhau những người gần gũi hơn cả anh em ruột thịt. Alex còn hơn là bạn thân của anh và bố Alex cũng từng là Parabatai khi họ còn trẻ. Bố cậu ấy là cha đỡ đầu của anh vì thế mà anh sống cùng họ. Anh là con nuôi nhà đó, nhưng họ của anh đâu phải là Layut. Không, Zaz nói, và đáng lẽ cô đã hỏi ra họ anh là gì, nhưng họ đã tới nhà cô, và trái tim cô bắt đầu đập mạnh tới nỗi tưởng như những người cách đó hàng dặm còn nghe rõ. Tai cô vang lên tiếng ù, và lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Cô dừng lại trước dãy rào vuông vắn trước nhà, chậm chậm ngước mắt nhìn lên, tưởng là nhìn thấy những vòng dây màu vàng của cảnh sát niêm phong cửa trước. những mảnh kính vỡ vương vất khắp chảng cỏ. Toàn bộ ngôi nhà biến thành đống đổ nát, nhưng chẳng có chút dấu hiệu đổ nát nào cả. Tắm mình trong dáng chiều dịu nhẹ, căn nhà đá nâu dường như đang tỏa sáng. Những chú ong lười nhác bay vo ve quanh những khóm hồng trồng dưới ô cửa sổ phòng quý bà Dorothea. Căn nhà vẫn như cũ, Larry nói, bên ngoài thôi. Jazz cho tay vào túi quần jean và rút ra lại một cỗ máy kỳ cục bằng nhựa và kim loại khác mà cô từng nhầm là điện thoại. Vậy đây là máy cảm ứng. Nó có chức năng gì? Giá bắt tần sóng, giống như radio ấy, nhưng những tần sóng này là sóng quỷ. Bước sóng ngắn do quỷ phát ra. Đại loại thế, Jazz giơ máy cảm ứng ra trước mặt khi tiến dần tới căn nhà. Máy tí tách khe khẽ khi họ bước lên bậc tam cấp. Rồi dừng hẳn, Jazz to máy, nó bắt được dấu vết các hoạt động, nhưng cũng có thể là do còn vương lại từ đêm đó. Anh không bắt được bất cứ bước sóng mạnh nào cho thấy có quỷ hiện diện ở đây. Larry thở hắt ra dù không nhận thức được mình nín thở nãy giờ. Tốt, cô cúi xuống lấy chìa khóa. Khi đứng thẳng dậy, cô thấy những vết cào xước trên cửa trước. Hẳn lần trước trời tối quá nên cô không nhìn thấy chúng. Chúng giống những vết vuốt cào, dài và song song, khắc sâu trên thớ gỗ. Jazz chạm vào tay cô. Anh vào trước cho, anh bảo. Larry muốn nói rằng cô không cần trốn sau lưng anh, nhưng cô không thể nói thành lời. Cô có thể nếm được hương vị của nỗi sợ hãi mình đã cảm nhận khi lần đầu trông thấy quỷ Ravener. Cái vị sắc ngọt và tanh tanh trên đầu lưỡi, giống vị những đồng xu cũ. Anh dùng một tay đẩy cửa, tay đang cầm máy cảm ứng vẫy ra hiệu cho cô theo sau. Vừa vào trong sảnh, Larry liền chớp mắt, cho mắt thích ứng với không gian tranh tối tranh sáng. Bóng đèn trên đầu vẫn hỏng, giếng trời quá bẩn không cho chút ánh sáng nào lọt vào. Và bóng tối phủ dày đặc lên sàn nhà đá sứt xèo. Cánh cửa phòng quý bà Dorothea đang đóng kín, không có lấy một chút ánh sáng nào lọt qua khe hồng dưới cửa. Larry bỗng lo lắng nghĩ liệu có chuyện gì xảy ra với bà lão không? Jazz giơ tay và vuốt dọc thành cầu thang. Khi lấy tay ra thì tay đã ẩm ẩm, lốm đốm những vệt mang màu đỏ sậm dưới ánh sáng mờ mịt. Máu, có thể là máu tôi. Giọng cô nghe nhỏ xíu. Từ mấy đêm trước, nếu vậy thì giờ nó phải khô rồi. Jazz nói. Đi nào, anh bước lên cầu thang. Larry đi sát theo sau. Đầu cầu thang tối đen. Cô phải lần sờ chìa khóa những 3 lần trước khi tra được đúng chìa vào ổ khóa. Jazz nhòi người lên trước. Nóng nảy quan sát, đừng thở vào cổ tôi. Cô rít lên, hai tay cô lẩy bẩy. Cuối cùng thì lấy khóa cũng bập vào. Ổ khóa lách cách mở ra. Jazz kéo cô ra sau. Anh vào trước, cô lưỡng lự nhưng rồi cũng bước sang nhường đường cho anh qua. Hai bàn tay cô nhớp nháp, và không phải vì cái nóng. Thật ra bên trong căn hộ khá mát, gần như là lạnh không khí lạnh buốt từ ngoài sảnh chính lọt vào. Khiến cô nổi da gà, cô cảm thấy gai ốc nổi đầy người khi cô bước theo Jazz vào hành lang ngắn dẫn tới phòng khách. Phòng khách trống không, trống vốc đến lạnh người. Hệt như ngày đầu tiên mẹ con cô chuyển tới đây những bức tường và sàn nhà trần trụi. Mọi đồ nội thất đều biến mất, thậm chí những tấm rèm cũng bị tháo khỏi cửa sổ. Chỉ có những ô nước sơn hơi nhạt hơn trên tường cho thấy nơi những bức tranh của mẹ từng ngự trị. Larry đi như trong mơ, quay người bước vào bếp, Jazz theo sau, đôi mắt vàng đang nheo lại. Bếp cũng trống trải, thậm chí tủ lạnh cũng biến mất, cả ghế. Cả bàn những tủ chạn mở toang, những cái giá rỗng không làm cô nhớ tới một bài hát ru. Cô hùng hắng giọng, thế lũ quỷ, cô nói, muốn gì với cái lò vi sóng của nhà tôi vậy nhỉ? Jazz lắc đầu, khóe môi trên hơn trễ xuống. Anh không biết, nhưng giờ anh không cảm nhận được bất cứ sự hiện diện nào của quỷ ở nơi đây. Hẳn chúng phải biến đi lâu rồi. Cô liếc nhìn quanh thêm lần nữa. Cô lờ mờ nhận ra, đã có người dọn sạch vũng nước sốt Tabasco bị đổ rồi. Em hài lòng chưa? Jazz hỏi, ở đây chẳng có gì cả. Cô lắc đầu, tôi muốn xem phòng mình. có vẻ Zaz định nói gì đó nhưng lại thôi. Nếu em cần, anh nói và nhét lưỡi thiên đao vào túi áo. Đèn ngoài hành lang bị hỏng, nhưng Clary không cần làm ánh sáng để xác định vị trí trong nhà chính mình. Với Zaz đi sát sau, cô tìm ra cánh cửa phòng ngủ và chạm tay vào nắm đấm. Nắm cửa lạnh lẽo trong tay cô quá lạnh tới rát tay, giống như chạm vào tảng băng bằng tay trần. Cô thấy Zaz liếc nhìn cô, nhưng cô đã vặn nắm đấm, hoặc đúng ra là đang cố. Nắm cửa chậm chậm chuyển động, gần như là dinh dính, như thể bên kia cửa bị dán với thứ gì đó dính như keo và sền sệt như siro. Cánh cửa bật tung vào trong, khiến cô ngã bệt xuống. Cô trượt văng đi qua sảnh hành lang đến đập người vào tường. Lăn sấp bụng, trong tai cô vang lên tiếng gầm nho nhỏ khi cô lê mình quỳ dậy. Zaz, lưng áp sát vào tường, đang luống cuống mò trong túi áo, mặt hoàn toàn bất ngờ, sừng sững trước mặt anh như một người khổng lồ từ trong truyện cổ là một người đàn ông bồ tượng. Từ đầu đến chân to lừng lững như cây sồi, một lưỡi rìu to bản được nắm chặt trong bàn tay to tướng trắng ỏn nom giống tay người chết. Những mảnh vải rách dưới bám hở trên làn da cáu bẩn, còn mái tóc bết lại thành tàng, đầy những đất, hắn bốc mùi mồ hôi độc và da thịt thối giữa. Clary mừng vì không thể nhìn được mặt hắn nhìn đằng sau đã quá đủ rồi. Zaz đang cầm thanh thiên đao trong tay. Anh giơ nó lên và hét lớn. Sansavi, một lưỡi dao từ trong ống vút ra. Clary nghĩ tới những bộ phim thời xa xưa khi mà những lưỡi lê được giấu trong cây gậy ba tong. Chỉ cần gạt nút một cái là lưỡi lê liền bắn ra. Nhưng cô chưa bao giờ thấy một con dao nào thế này. Trong như kính, chuôi dao tỏa sáng, sắc ghê người và gần dài bằng cẳng tay Zaz. Anh đánh tới, chém thẳng vào gã khổng lồ. Giờ đang loạng choạng giống lên lùi lại. Zaz quay phát lại, chạy về phía cô. Anh tóm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy, đẩy cô chạy trước qua hành lang. Cô có thể nghe thấy cái thứ kia đang đuổi theo. Ngay sát nút, tiếng bước chân của nó nghe như những quả tạ chì rớt xuống sàn nhà. Nhưng lại đang đuổi theo rất nhanh. Họ phóng ra ngoài lối vào rồi ra đến đầu cầu thang. Zaz quay lại đóng sầm cửa. Cô nghe tiếng cách của ổ khóa tự động và hít thở lấy sức. Cánh cửa rung bần bật trên bản lề khi một cú đâm sầm cực mạnh từ bên trong căn hộ tông vào cửa. Clary lùi xuống cầu thang. Zaz liếc nhìn cô, mắt anh long lên nổi hứng khởi thất thường. Đi xuống, thoát khỏi, một tiếng rầm nữa vang lên. Lần này bản lề phải đầu hàng và cánh cửa bay vèo ra ngoài. Lẽ ra cánh cửa hất Zaz bay tưng nếu như anh không di chuyển cực nhanh đến nỗi mắt Clary gần như không theo kịp. Đột nhiên anh đã đứng trên bậc thang trên cùng, lưỡi dao sáng loáng trên tay anh tựa sao băng. Cô thấy Zaz nhìn cô và hét gì đó. Nhưng cô không thể nghe nổi vì tiếng gầm của sinh vật khổng lồ đang lao ra khỏi cánh cửa vỡ tung kia. Nhắm thẳng tới anh, cô dán sát người vào tường khi sinh vật đó phóng qua cô kèm một đợt sóng nóng ran hôi hám và rồi lưỡi rìu của nó vung lên. Xé toạc không trung, chẻ thẳng vào đầu Zaz. Anh thụp xuống tránh, lưỡi rìu cắm vào thành cầu thang. Bập thật sâu, Zaz phá lên cười, tiếng cười dường như đã chọc giận sinh vật nọ. Chẳng thèm lấy lại rìu, gã lao về phía Zaz với nắm tay dương cao. Zaz khua thanh thiên đao theo hình vòng cung đẹp mắt, đâm lút cán vào vai gã khổng lồ. Trong khoảnh khắc gã đứng lảo đảo tại chỗ, rồi gã lao tới, hai tay dướn ra cô tóm lấy. Zaz vội bước sang bên, nhưng không đủ nhanh, hai nắm tay to tướng đã kịp tóm được anh khi gã khổng lồ loạng choạng rồi đổ kênh. Kéo theo Zaz, anh hét lên một tiếng. Tiếp theo đó là hàng loạt những tiếng động đánh đấm thình thịch rầm rập. Và rồi im lặng, Clary lồm cồm đứng dậy và chạy bổ xuống cầu thang. Zaz đang nằm ở chân cầu thang, cánh tay gập lại bên dưới thân mình theo một góc không bình thường. Nằm vắt ngang chân anh là gã khổng lồ, chuôi thanh thiên đao vẫn còn lòi ra khỏi vai hắn. Gã chưa chết hẳn, nhưng hơi thở yếu ớt. Máu sủi bọt dì ra khỏi miệng, giờ Clary có thể nhìn thấy mặt gã chẳng ỏn và mỏng như giấy. chi chít những vết sẹo đen xì kinh dị, gần như che hết ngũ quan trên khuôn mặt, hai hốc mắt nó là hai cái lỗ sâu hoắm hốc đỏ mưng mủ. Cố không nôn, Larry lóc cóc chạy xuống nốt mấy bậc thang cuối, bước qua gã khổng lồ đang co giật trên mặt đất, đến quỳ xuống cạnh Zaz. Anh vẫn nằm im, cô đặt một tay lên vai anh. Cảm nhận chiếc áo anh ươn ướt máu máu anh hay máy gã khổng lồ. Cô không biết nữa, Zaz ơi, mắt anh mở ra, hắn chết chưa, gần chết, Larry trả lời ngắn gọn. Chết tiệt, anh nhăn mặt, chân anh, nằm im, cô bỏ sang bên kia đầu Zaz, cho tay dưới tay anh mà kéo. Anh rên rỉ đau đớn khi chân anh thoát ra khỏi cái xác đang co giật của sinh vật kia. Larry thả ra, Zaz chật vật đứng dậy, tay trái đặt ngang ngực, cô đứng dậy, tay anh vẫn bình thường chứ? Không, gãy rồi, anh nói, em cho tay vào trong túi anh nhé. Cô lưỡng lự, rồi gật đầu, túi nào, bên trong áo khoác, túi bên phải, lấy một thanh thiên đao ra đưa cho anh. Anh đứng im trong khi cô căng thẳng cho tay vào túi áo anh. Cô đang đứng rất gần và có thể ngửi thấy mùi cơ thể anh. Mùi mồ hôi và xà bông lẫn với mùi máu. Hơi thở anh phả xuống và cổ cô nhồn nhột, những ngón tay cô nắm chặt lấy một cái ống và cô rút ra. Không dám nhìn anh, cảm ơn, anh nói, những ngón tay anh nhanh gọn lần trên ống trước khi anh gọi lên. Sanvi, giống như con dao trước đó, cái ống biến thành một con dao ác nghiệt, vầng hào quang từ nó soi sáng gương mặt anh. Đừng nhìn, anh vừa nói vừa đi đến đứng trước cái xác của sinh vật mặt sẹo kia. Anh giơ lưỡi dao lên trên đầu hắn rồi cắm xuống, máu phun như suối từ cổ gã khổng lồ. Bắn lên đôi giày của Zaz, cô cứ nghĩ sinh vật đó sẽ biến mất, co rút lại như cậu thiếu niên cô thấy ở xứ quỷ. Nhưng không, không khí sặc sụa mùi máu, đặc sệt và ngai ngái. Zaz khụt khịt lầm bầm gì đó, mặt anh trắng bệch, dù vì đau hay vì kinh tởm thì cô không rõ. Anh đã bảo em đừng có nhìn mà, em nghĩ nó sẽ biến mất chứ. Cô nói, trở về không gian của nó như anh từng bảo. Anh nói đó là điều xảy ra với quỷ khi chúng chết. Nói rồi anh nhăn mặt, kéo áo khoác ra khỏi vai, để lộ phần trên cánh tay trái. Đây không phải quỷ, anh dùng tay phải rút gì đó ra khỏi thắt lưng. Đó là vật trơn láng có hình dáng gậy phép anh đã dùng để vẽ những vòng tròn chồng lên nhau vào da Clary. Nhìn xuống nó, cô có cảm giác cẳng tay mình sắp bừng cháy. Zaz thấy cô nhìn chừng chừng thì mở mồm cười yếu ớt. Cái này, anh nói, là thanh sto, anh chạm thanh sto vào một ấn ký được xăm ngay bên dưới vai. Một hình dáng lạ mắt trông gần giống hình ngôi sao. Hai cánh sao nhú ra khỏi phần sao còn lại, rời rạc ra, và đây, anh nói, là chuyện xảy ra khi thợ săn bóng tối bị thương. Dùng đầu thanh sto, Zaz vẽ một đường nối hai cánh sao lại. Khi anh hạ tay, ấn ký bắt đầu sáng lên như thể được khắc bằng mực lân tinh. Trong khi Clary quan sát, ấn ký lặn vào da anh, giống như một vật nặng chìm vào trong nước. Nó chỉ để lại một vết tích gợi nhớ mờ nhạt, vết sẹo mờ mờ, trắng trắng, gần như không thể thấy được. Một hình ảnh xuất hiện lên trong trí Clary, lưng mẹ cô, phơi ra trong bộ đồ bơi. Xương bả vai và đường cong xương sống đầy những vết trắng nho nhỏ. Giống như điều gì đấy cô từng thấy trong mơ, lưng mẹ cô không thực sự trông như vậy. Cô biết chứ, nhưng hình ảnh đó làm cô khó chịu. Zaz thở dài, vẻ mặt căng cứng lại vì đau giờ biến mất. Anh động đậy tay, lúc đầu chậm rãi, sau đó thoải mái hơn. Nhấc tay lên hạ tay xuống, nắm mở bàn tay, rõ ràng tay anh đã không còn gãy nữa. Thì diệu quá, Larry thốt lên, làm sao anh, đó là chữ Eraser, chữ rune trị thương. Zaz đáp, viết chữ rune bằng thanh sto sẽ làm nó được kích hoạt. Anh nhét thành đũa phép nhỏ vào thắt lưng và kéo áo khoác lên. Anh dùng mũi giày thúc vào cái xác gã khổng lồ. Chúng ta phải báo cáo chuyện này với bác Hot. Anh nói, bác ấy sẽ mất hồn. Anh nói thêm, như thể ý nghĩ về cái sự hết hồn của bác Hot làm cho anh thấy chút hả hê. Zaz, Larry nghĩ, là loại người hứng chí lắm khi có chuyện đang xảy ra. kể cho đó là chuyện xấu đi chăng nữa. Sao bác ấy lại mất hồn? Larry hỏi, và tôi hiểu là cái thứ này không phải quỷ, vì thế nên máy cảm ứng không nhận ra nó. Đúng không? Jack gật đầu, em có thấy những vết sẹo chằng chịt trên mặt hắn không? Có, những vết sẹo đó là vết tích của Thanksto. Giống cái này này, anh vỗ vỗ Thanksto đeo nơi thắt lưng. Em từng hỏi anh chuyện gì xảy ra khi vẽ ấn ký lên người không mang mang dòng máu thợ săn bóng tối. Chỉ một ấn ký có thể làm em bị bỏng, thậm chí là giết chết em. Nhưng nếu là rất nhiều ấn ký, những ấn ký mang quyền năng vĩ đại thì sao? Vẽ nó lên cơ thể những người hoàn toàn bình thường, không mang dòng máu thợ săn bóng tối sẽ thế nào? Em sẽ có cái này. Anh hất hàm chỉ cái xác chết. Những chữ run đó đau đớn điên cuồng. Những kẻ bị vẽ ấn ký sẽ phát điên cơn đau khiến họ không kiểm soát nổi đầu óc. Họ trở thành những kẻ giết người tàn bạo không gớm tay. Họ không ngủ không ăn trừ khi em ép họ. Rồi họ chết, thường rất nhanh. Những chữ run chứa quyền năng to lớn và có thể dùng cho việc tốt nhưng cũng có thể gây chuyện ác. Những kẻ lầm đường là những kẻ ác. Larry kinh hoàng nhìn Jazz. Nhưng sao lại có người muốn tự gây ra điều đó cho mình chứ? Chẳng ai muốn cả đâu. Có kẻ đã làm chuyện đó với họ, là một pháp sư, có lẽ vậy, hay một kẻ biến thái từ thế giới ngầm. Không ai có thể tạo ra những kẻ lầm đường, ngoại trừ chính những thợ săn bóng tối với khả năng vẽ ấn ký. Những kẻ lầm đường cực kỳ trung thành với ai vẽ ấn ký lên người chúng. Và chúng giết người không gớm tay. Chúng có thể nghe những lệnh đơn giản nữa, giống như là sở hữu một đội quân nô lệ ấy. Anh bước qua xác của kẻ lầm đường, liếc ra sau nhìn cô, anh quay lên lầu lại đây, nhưng trên đó chẳng còn gì, có thể còn vài tên nữa. Jazz nói, nghe như chính anh đang mong chờ điều đó, em nên đợi ở đây. Anh rậm bước lên, ta sẽ không làm vậy nếu ta là cậu. Một giọng nói léo nhéo quen thuộc vang lên. Sẽ còn có thêm nhiều kẻ như vậy nữa tới. Jazz đã sắp lên tới tầng trên. Quay ngoắt lại nhìn, cả Clary cũng vậy, dù cô thừa biết ai đang nói. Cái giọng lụ khụ đó không thể lẫn vào đâu được. Quý bà Dorothea, bà lão đạo mạo nghiêng đầu. Bà đang đứng ở lối vào căn hộ của mình. Đang mặc thứ gì đó na ná cái lều bằng lụa tím lịm. Những sợi dây chuyền vàng lấp lánh trên cổ tay và chằng chịt quanh cổ họng. Mái tóc dài từng vệt trắng đen xen kẽ xù lên từ búi tóc ghim trên đỉnh đầu. Jazz vẫn đang nhìn, nhưng, còn nhiều gì ạ, nhiều kẻ lầm đường hơn. Dorothea trả lời với sự vui vẻ mà Clary cảm thấy không phù hợp với hoàn cảnh này cho lắm. Bà ta liếc nhìn quanh sảnh lớn. Cô cậu gây ra đống hổ lốn này, đúng không? Ta thừa biết cô cậu cũng không định dọn dẹp gì đâu. Biết quá rồi mà, nhưng bà là người thường. Jazz nói, cuối cùng cũng nói được hết câu. Quá tinh mắt, Dorothea nói, đôi mắt sáng lên, hội club quả tình đã làm được cuộc cải cách với cậu nhỉ. Sự bối rối trên mặt Jazz đang dịu đi, thay vào đấy là vẻ giận dữ đang bừng dậy. Bà biết hội club à, anh hỏi. Bà biết về họ, và bà biết có kẻ lầm đường trong căn nhà này. Vậy bà không báo động cho họ biết. Mỗi sự tồn tại của kẻ lầm đường thôi đã là tội ác chống lại hiệp định rồi. Cả hội club hay hiệp định đều chẳng làm gì cho ta cả. Quý bà Dorothea nói, mắt lóe lên ánh nhìn giận dữ. Ta chẳng nợ họ gì sất. Trong một thoáng, cái âm giọng New York của bà ta biến mất, thay thế bằng một chất giọng khác. Thứ giọng nặng nề, đặc sệt âm địa phương hơn mà Clary không nhận ra. Jazz, thôi đi, Clary nói, cô quay sang quý bà Dorothea. Nếu bà biết về club và kẻ lầm đường, cô nói, vậy có thể bà biết chuyện xảy ra với mẹ cháu. Dorothea lắc đầu, đôi khuyên tai lúc lắc theo. Mặt bà ta lộ vẻ thương cảm. Ta khuyên cháu, bà ta nói, hãy quên mẹ cháu đi. Mẹ cháu đi rồi. Sàn nhà dưới chân Clary dường như đang nghiêng ngả. Ý bà là mẹ cháu chết rồi. Không, Dorothea thốt lên chừng như do dự lắm. Ta chắc chắn là mẹ cháu còn sống. Trong lúc này, vậy cháu phải tìm mẹ. Clary nói, thế giới dừng nghiêng ngả. Jazz vẫn đứng sau cô, đặt tay lên khuỷu tay cô tựa như ôm, nhưng cô chẳng buồn để tâm. Bà hiểu không, cháu phải tìm ra mẹ trước khi... Quý bà Dorothea giơ một tay lên chặn lại, ta không muốn dây dưa tới chuyện của giới thợ săn bóng tối. Nhưng bà biết mẹ cháu là hàng xóm, hội club chính thức điều tra vụ việc này. Jazz xen ngang, tôi lúc nào cũng có thể trở lại cùng các tu huynh câm. Ôi, vì, Dorothea liếc nhìn cánh cửa, rồi nhìn Jazz và Clary, ta nghĩ cô cậu nên vào trong. Rốt cuộc bà ta cũng nói, ta sẽ nói cho cô cậu nghe những gì ta biết. Bà ta rậm bước về phía cửa, nhưng rồi dừng lại trước ngưỡng cửa mà trừng mắt nhìn. Nhưng nếu cậu dám nói với bất cứ ai rằng ta đã giúp thợ săn bóng tối ạ, thì sáng mai cậu sẽ thức giấc với mái tóc dệt bằng rắn và mọc thêm hai cánh tay nữa đấy. Có thêm hai cánh tay nữa có khi lại hay, Jazz nói, khá tiện trong lúc chiến đấu. Chẳng hay đâu nếu cúng mọc ra từ. Dorothea dừng lại và mỉm cười với Jazz. Không phải là không có ác ý cổ. Kinh, Jazz đã dịu giọng đi. Kinh là đúng đấy. Jazz Wayland, Dorothea rảo bước vào căn hộ. Cái lều tím lịm bay dập dờn chung quanh bà ta như một lá cờ loè loẹt. Larry nhìn Jazz, Wayland à, họ của anh. Jazz có vẻ choáng, không thể nói là anh thích vụ bà ta biết chuyện này. Larry liếc nhìn theo Dorothea, đèn đóm đã sáng choang bên trong căn hộ, cái mùi hương trầm nồng nồng đã tràn ra ngoài cửa, hòa trộn cùng mùi máu tanh tưởi thật khó chịu, nhưng mà, tôi nghĩ thôi thì chúng ta cũng nên nói chuyện với bà ấy. Có mất gì đâu, một khi em dành thêm thì giờ ở thế giới của anh. Jazz nói, thì em sẽ không bao giờ hỏi lại anh câu đó nữa đâu. Cách chương.